cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Trước khi đại chiến bấp bênh. Ngày mùng 2 tháng 2 muộn, Inter Milan tại Meazza 2-0 toàn thắng Lazio, thu được Italian Cup 4 cường vé vào cửa. Ricardo tại trận đấu này bên trong cống hiến một cái kiến tạo, nhưng lại tại thứ 6-5 phút đồng hồ bị chật rồi mắt cá chân bị đổi xuống trận. Sau trận đấu đi qua chẩn bệnh, hắn ba góc dây chằng làm tổn thương, muốn bỏ lỡ 7-10 ngày tranh tài. Khôi phục được tốt, hẳn là có thể gặp phải đối Juventus nước Ý derby ngày mùng 5 tháng 2. Thiếu khuyết rồi Ricardo, Inter Milan tỏa chấn sân nhà 1-0 nhỏ thắng Chievo, nhưng là tại ngày mùng 9 tháng 2 sân khách đá với Fiorentina tranh tài bên trong. Bọn họ ngoài ý muốn 1-2 bại bởi đối thủ. Đây không phải điển hình Inter Milan. La Gazzetta dello Sport bình luận nói, trong bất chi bất giác, Ricardo đã trở thành Inter Milan tiến công hạch tâm. Khi hắn không ở tại chỗ trên lúc, Inter Milan đã được hỗn loạn vô cùng. Adriano trạng thái lúc tốt lúc xấu. Figo đã qua rồi làm đánh chi năm. Martin tuổi còn rất trẻ hơn nữa thiếu khuyết một chùy định âm bản lĩnh. Cruz đánh dự bị luôn luôn so thủ phát lúc sáng chói. Mới viện binh Rico tạm thời còn không có đủ cải biến cục diện năng lực. Thiếu đi Ricardo, chi này Inter Milan vậy mà không cách nào rất tốt mà vận chuyển. Tutto Sport thì nói, Inter Milan tại thiếu khuyết Ricardo tình huống dưới, rốt cục như xe bị tuột xích rồi. Nhưng là Juventus cũng không nắm chắc được cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Bọn họ sân khách bị Parma 1-1 bức hòa. Trước mắt điểm tích lũy 61 phân. Vẫn lạc hậu Inter Milan 1 phân. Trận tiếp theo tranh tài, Juventus đem trực tiếp cùng Inter Milan đối thoại. Trận đấu này rất có thể quyết định bản trận đấu mùa giải Serie A quán quân thuộc về Juventus. Đứng trước bất lợi cục diện, hậu phòng tuyến trên Zebina cùng Zambrotta đều không cách nào ra sân. Mà Ricardo có thể hay không kịp thời khỏi bệnh phục xuất, có thể là trận đấu này nơi mấu chốt. Ngoại trừ thảo luận sắp đến nước Ý derby bên ngoài, trên báo chí cũng có một chút không hài hòa thanh âm. Có văn chương nghi ngờ Juventus một chút tranh tài kết quả, cho rằng là giả bóng hiểm nghi. Moriarty chờ ở tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng nói, Juventus luôn luôn có thể trong trận đấu gặp được đối bọn hắn có lợi phán quyết. Một cái khác, thời không bên trong, Calciopoli bạo phát là tại tháng 5. Ricardo không biết mình có thể hay không để chuyện này kiện có chỗ cải biến. Hắn chỉ có thể kiệt lực trợ giúp đội bóng đi lấy đến càng nhiều điểm số, phòng ngừa việc này xảy ra. Calciopoli không có thành toàn Inter Milan. Mặc dù Calciopoli về sau Inter Milan một đợt liên quan, còn tại 2015 cầm tới tam quan vương. Nhưng đó là tại Serie A chỉnh thể xuống dốc bối cảnh xuống xuất hiện. Mà 2015 sau, Inter Milan vậy ăn vào Serie A xuống dốc khổ cực. Calciopoli sự kiện, không có người được lợi, tất cả Italy đội bóng đều là người bị hại. Ricardo thương đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn đã tham gia đội bóng hợp luyện. Lần này đội bóng trên dưới sĩ khí tràn đầy, muốn tại sân nhà cùng Juventus quyết nhất tử chiến. Lúc trước buổi họp báo trên, Mancini cố làm ra vẻ huyền bí nói, Ricardo thương thế không thể lạc quan, hắn rất khó vào ngày mai tranh tài bên trong ra sân. Chúng ta đối với cái này có dự án. Dù cho không có Ricardo, chúng ta cũng có thể đá ra một trận đặc sắc tranh tài. Ibrahimovic sẽ trong trận đấu cho chúng ta mang đến to lớn uy hiếp. Hắn là một tên thiên tài cầu thủ. Ta rất thưởng thức hắn. Ta hy vọng có cơ hội có thể dạy học hắn. Vieira là một tên có thể trái phải tranh tài cầu thủ. hắn tại phòng thủ đoan hòa mũi tiến công cũng có thể làm ra cống hiến to lớn. Ngày mai chúng ta sẽ hết tất cả khả năng chặt đứt hắn cùng cái khác Juventus cầu thủ liên hệ. Moriarty, ta rất đồng ý, không chỉ cái này trận đấu mùa giải. Thật lâu đến nay, Juventus luôn luôn tại xử phạt trung thành vì thâu được ích lợi một phương. Mỗi cái trận đấu mùa giải bọn họ đều bởi vậy lấy thêm 10 cái điểm tích lũy. Ta không biết rõ đây là vì cái gì. Có lẽ là bọn họ vận khí tương đối tốt đi. Ta hy vọng vào ngày mai tranh tài bên trong có thể thu được một cái công bằng hoàn cảnh. Mancini là muốn hướng Italy liên đoàn bóng đá tạo áp lực. Ngày mai đang trực trọng tài chính Papa Resta bị cho rằng là ưa thích làm ra khuynh hướng Juventus. Xử phạt trọng tài một trong trên một trận nước Ý derby. Hắn cũng làm ra rồi một chút đối Inter Milan bất lợi phán quyết. Capello vừa đáp lễ nói, Juventus mỗi một cái điểm tích lũy đều là bọn tiểu tử nỗ lực bính bác đi ra. Robert là một người tốt, cầu thủ thời đại hắn là một tên vĩ đại cầu thủ. Hiện tại hắn là một tên xuất sắc huấn luyện viên chính. Ta tôn trọng hắn, nhưng hắn không nên nói cái này loại không có căn cứ. Nếu như không thể cầm ra chứng cứ, hắn liền không nên phát ngôn bừa bãi. Mặc kệ Ricardo phải chăng ra sân, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Ricardo mặc dù rất trẻ trung, nhưng đã là một tên có thể cải biến tranh tài thế cục vĩ đại cầu thủ. Ta sẽ không đối với hắn có chút khinh thị, cho dù hắn không tại trạng thái tốt nhất, cũng có thể đối với chúng ta sản sinh to lớn uy hiếp. Sân khách tác chiến sẽ rất gian nan, nhưng chúng ta có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Chi này Inter Milan không so sánh với trận đấu mùa giải rồi. Bọn họ thiếu khuyết rồi Ronaldo. Ai cũng biết rõ Ronaldo có bao nhiêu vĩ đại. Đã mất đi Ronaldo, Inter Milan không đủ gây sợ. Chúng ta sẽ đá chính mình bóng đá, sẽ không tận lực nhằm vào Inter Milan làm bất luận cái gì điều chỉnh. Ta tin tưởng đội bóng thực lực, chúng ta có năng lực thắng được quán quân. Tại ồn ào bên trong, tranh tài thời gian dần dần tới gần. Đến rồi ngày 12 tháng 2 muộn 20 điểm trái phải. Sân bóng Meazza đã tràn vào 7 hơn vạn tên fan hâm mộ. Nhân số còn tại không ngừng gia tăng. Sân bóng bên ngoài trên quảng trường còn có đại lượng không có mua đến bóng phiếu fan hâm mộ ngưng lại. Bọn họ tại gió lạnh chúng cử lấy khẩu hiệu bài, quơ màu xanh đen khăn quàng cổ, hy vọng có thể đem chính mình đối đội bóng duy trì truyền đạt đến sân bóng làm bên trong. Đội chủ nhà trong phòng thay đồ, trận đấu này trọng yếu bao nhiêu? Ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều lời a. Các tiên sinh, Mancini vẫn nhìn các cầu thủ, cái này trận đấu mùa giải có thể hay không bảo vệ vương miện? Liền ở đây đánh một trận. Trong phòng thay quần áo yên tĩnh như chết. Ricardo cảm thấy có điểm bất an. Các cầu thủ tâm lý đã đủ khẩn trương, Mancini lại còn đang tăng thêm mọi người khẩn trương. Dạng này tựa hồ không ổn đâu. Quá khẩn trương đối thi đấu thể dục tới nói cũng không phải là chuyện tốt, sẽ cho người lực chú ý chật hẹp, ảnh hưởng phán đoán, để cho người ta động tác biến hình. Mancini tựa hồ vậy ý thức được không ổn, bổ sung nói, chúng ta hai cái này trận đấu mùa giải cùng Juventus giao thủ, nói tóm lại là chiếm ưu, chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra tài nghệ thật sự, bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. Đúng, đội trưởng Zanetti nói, chúng ta hôm nay muốn làm lật bọn họ. Mancini hài lòng mà gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là hôm nay mọi người ở đây trên phải cẩn thận trọng tài. Mặc dù là chúng ta sân nhà, nhưng là Papa Resta ở quá khứ tranh tài bên trong thường xuyên làm ra khuynh hướng Juventus xử phạt. Đây là một sự thật, ta hy vọng mọi người ở đây trên giữ vững tỉnh táo. Động tác không cần quá lớn, đặc biệt là tại cấm khu bên trong, không nên cùng trọng tài tranh chấp. Dù cho xuất hiện đối với chúng ta bất lợi xử phạt cũng phải giữ vững tỉnh táo. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ một cái,